Tình yêu ràng buộc, chương 2, góc truyện audio.com. Tay từ từ chiết dần dùng sức da rẻ trên cổ Omega ngày càng đỏ lên, anh sáp lại gần Omega, cười khinh miệt một tiếng, sao thế này, thời kỳ động dục đến tìm tôi. Anh buông tay ra, nhẹ nhàng vung một cái, thế là Omega vô lực ngã xuống salon. Alpha khinh thường nói, lúc trước khi phản bội tôi, sao cậu không nghĩ tới sẽ có ngày này, có thời khắc như hôm nay. Bây giờ cậu còn dám xuất hiện trước mặt tôi. Từ từ chết ngồi xổm xuống, nhìn Omega đang nằm vật ra trên ghế salon, anh dùng ngón tay trỏ chọc nhẹ vào cánh tay Omega. Nếu cậu đã động dục vậy thì để tôi giúp cậu. Dứt lời anh đứng lên, Omega cho rằng anh đồng ý giúp mình, đang muốn thở ra một hơi, nhưng không ngờ Alpha lại đi thẳng về phía cửa chính. Tôi nghĩ tìm một Alpha tốt bụng đồng ý giúp đỡ cậu chắc là dễ lắm. Từ từ chết nói, nghe thấy lời của Alpha trong đầu Omega vang lên một tiếng, mắt thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng xa nhau, cơ thể cậu càng run lên. Không muốn, Omega đỡ người dậy, đừng làm vậy, từ từ chết, đừng làm vậy, xin anh. Omega không ngừng sợ run, nhưng tay chân cậu không còn sức, người ngượng đội cả ra, không để ý cái là đã ngã từ ghế salon xuống. Nhà của Alpha lúc này không còn giống như trước đây nữa. Không còn trải sàn mềm mại, Omega ngã mạnh xuống sàn nhà, đau đớn khiến cho cậu rên lên một tiếng, nhưng giờ phút này cậu không để ý nhiều như thế, cứ thế chật vật đi bò về phía cửa chính. Từ từ chết, tầm mắt Omega có chút mờ đi, cậu cũng không rõ đó nước mắt hay là mồ hôi túa ra trong thời kỳ động dục nhỏ vào mắt. Từ từ chết, Omega bất lực tuyệt vọng gọi tên Alpha đã đánh dấu mình một lần nữa. Nhưng trong căn phòng ngoài tiếng cậu thở dốc cậu van xin ra thì không hề bất cứ một tiếng động khác nào. Không có tiếng đáp lại của Alpha, Omega hoảng sợ, nhưng khi cậu bò được đến cửa thì lại thấy một đôi giày. Đó là Từ Từ Chiết, là Alpha của cậu. Từ Từ Chiết cúi đầu nhìn Omega đang nằm úp sấp trên sàn nhà, vẻ mặt có chút phức tạp. Căn nhà này đã không còn được như trước từ lâu, không hề có thảm trải sàn mềm mại, không còn người hầu phụ trách việc quét tước mỗi ngày. Cũng không còn Từ Từ Chiết năm đó nữa. Sàn nhà bẩn làm dơ Omega, khiến đầu gối cậu ta đỏ ửng. Omega cao cao tại thượng, giây phút này cả người chật vật không hề có tôn nghiêm nằm sóng xoài dưới chân Alpha. Cậu ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt ướt nhẹt nhìn Alpha của mình. Từ từ chết, giúp em một chút, giúp em đi. Từ từ chết nghĩ mãi vẫn không ra, mọi chuyện sao lại trở nên thế này. Anh nhìn Omega đang quỳ sấp trước mặt mình, lòng sinh hối hận. Nhanh lên, chẳng lẽ còn muốn tôi dạy cậu làm thế nào à? Alpha đánh một cái thật mạnh lên mông Omega. Omega bị cái đánh này làm cho cơ thể run lên, sau đó nghe lời bắt đầu sáp tới nhanh hơn. Cậu cắn môi, không muốn để cho mình phát ra tiếng, nào ngờ Alpha phía sau lại vì đó mà bất mãn. Cậu câm rồi à, từ từ chết duỗi tay nắm tóc Omega. Không phát ra tiếng được nữa hả? Nói rồi thân dưới của anh thúc lên, trực tiếp đẩy đến nơi sâu nhất. Đáp lại anh chính là tiếng gào đau đớn của Omega, sau đó là tiếng cậu thở dốc gấp gáp. Từ sau khi Từ Từ Chiết bỏ đi thì Omega chưa từng làm tình, thời kỳ động dụng cũng bởi sự cố bất ngờ đó mà bị đè nén suốt một năm, cho tới hôm nay. Mãi đến tận hôm nay, cậu bất ngờ không kịp chuẩn bị đã phải nghênh đón thời kỳ động dục. Cũng vào hôm nay, cậu tìm thấy Từ Từ Chiết, đã biến mất hơn một năm nay. Đau à, góc truyện audio.com. Alpha hỏi, Omega bị anh thúc nên thần trí có hơi mê man, trong một khoảng thời gian ngắn cậu không nhận rõ được đây là giấc mơ hay là hiện thực, những cú đẩy không ngừng vào cơ thể khiến cho cậu cũng thở dốc không ngừng. Từ từ chết không đợi được câu trả lời của cậu, chợt mất kiên nhẫn, anh bắt được cánh tay của Omega. À, đau, em đau. Khoang sinh sản Omega bị mở ra đột ngột, mặt mũi cậu tái nhợt xin tha. Từ từ chết, em đau quá, đau thì tốt, tôi đang muốn khiến cậu đau, để cậu tốt nhất. Alpha không nói tiếp, hành động cũng dừng lại. Omega nhận ra động tác của Alpha, cậu có hơi khó hiểu quay đầu lại, nước mắt mông lung nhìn anh. Từ từ chết mở to hai mắt, dường như không thể tin nổi thứ mà mình vừa nhìn thấy, sau đó anh thô lỗ nắm cánh tay Omega lên, đôi mắt dán chặt vào phần da dưới nách cậu ta. Cái gì đây? Từ từ chết hỏi, Omega bị anh chạm vào, sắc mặt có chút tái nhợt. Quan dược, tôi đang hỏi cậu đấy. Cái này là sao? Omega nhìn sự phẫn nộ hiện ra trên khuôn mặt Từ Từ Chiết, vừa nhắm mắt vừa run rẩy, cậu vẫn chọn im lặng như trước. Từ Từ Chiết rời khỏi người quan dực như thể vừa chạm vào một thứ gì bẩn thỉu lắm, sau đó anh không màng tới quần áo, đi vội vào buồng tắm. Quan dực nghe tiếng cửa đóng sập lại thì mới chậm chạp mở mắt ra. Cậy sờ bí mật ẩn giấu dưới cánh tay mình suốt một năm trời. Sushize, đó là một dòng chữ đỏ sậm được khắc trên da thịt cậu. Cách chương.